Cửu vực kiếm đế, chương 3425, triệu hoán kiếm nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thuần Vân kiếm đế nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ vực, vu tộc, cho tới nay đều là Thanh Phong Tông đại họa trong đầu. Thanh Phong Tông biên cảnh, cùng Bắc Cảnh giáp giới. Đối với Bắc Cảnh cùng cổ vực mổ mỡ, Thanh Phong Tông sớm liền mong muốn xuất thủ, đem hoàn toàn chiếm cứ. Nhưng là bởi vì vu tộc nguyên nhân, Thanh Phong Tông cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại vu tộc, mặc dù không phải thời đại hoang cổ bên trong, vô địch vu tộc, thế nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, vẻn vẹn là một cái Thanh Phong Tông, cùng vu tộc toàn diện khai chiến lời nói. Vậy tuyệt đối là lưỡng bại câu thương cục diện. Song phương cho tới nay, đều là một loại lẫn nhau thăm dò, đều không có chân chính đánh lớn ra tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là lần này, không sai, cổ tổ đã hạ lệnh, muốn giải quyết triệt để rơi vu tộc, loại này cổ lão chủng tộc, cũng sớm đã yên lặng tại trong dòng sông lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thuần Dương kiếm đế ánh mắt ngưng tụ, tại nâng lên cổ tổ thời điểm. Ngay cả thân là thất giai tiên đế hắn, ngữ khí đều là tràn đầy kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Phong Tông bên trong lão tổ đông đảo, hắn Thuần Dương kiếm đế tại trong tông, cũng được xưng là Thuần Dương lão tổ, nhưng là có thể được xưng là cổ tổ, chính là chỉ có một vị, cái kia chính là Thanh Phong kiếm đế. Thanh Phong Tông người sáng tạo, đúng là hắn, khai sáng Thanh Phong Tông, xưng bá ly hận thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Phong kiếm đế quá mức cổ xưa, già dặn ngay cả thân là một vị cửu giai tiên đế hắn, đều muốn thọ nguyên tới gần, vì giữ lại thọ nguyên, hắn vậy thường xuyên ngủ say, rất ít lộ diện. Nhưng là tất cả Thanh Phong Tông tiên đế đều biết, ai mới là Thanh Phong Tông đệ nhất nhân, cùng vu tộc khai chiến, đây chính là liên quan đến tông môn vận mệnh sự tình, ngoại trừ Thanh Phong kiếm đế tự mình hạ lệnh, không người dám làm ra quyết định này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ cổ tổ xuất quan, Thuần Vân kiếm đế đều là ngự khí có chút hưng phấn, Thanh Phong kiếm đế, vị này cổ tổ, thế nhưng là tại hắn gia nhập Thanh Phong Tông trước đó, liền đã xa vào đến ngủ say bên trong, một mực là đến hắn thành tựu tiên đế, đều không có chân chính có cơ hội, nhìn thấy vị này cổ tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, lần này cổ tổ xuất quan, lần này thật tốt biểu hiện. Nếu như ngươi có cơ hội lấy được cổ tổ triệu kiến, cái kia tương lai tiền đồ vô lượng. Thuần Dương kiếm đế khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này cùng vu tộc khai chiến, cũng không phải chi lúc trước cái loại này tiểu đà tiểu nháo, là dự định đem vu tộc trực tiếp đuổi ra Bắc Cảnh, thậm chí là cổ vực, lần này cổ tổ, đã là cùng thiên cửu vực cổ nguyệt lĩnh kết minh, giải quyết vu tộc, sắp tới. Đi, người đi cùng Tinh Hà kiếm đế cùng một chỗ, cùng cái này thời vu đế ba người, tìm kiếm được cổ vực cửa vào, nhớ kỹ, lần này nếu như ngươi tại làm hư hại, ta cũng không giữ được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thuần Dương kiếm đế nói xong, thân hình hắn chính là bắt đầu tiêu tán. Đa tạ sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thuần Vân kiếm đế nói cảm ơn liên tục đường, cuối cùng là thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên kiếm lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mang theo tâm kiếm thiên tôn, một đường tìm kiếm, bất quá lần này hắn vận khí, lại là không có trước đó tốt như vậy. Tìm nửa ngày, hắn đều không có phát hiện, cái thứ hai không huyền tinh tung tích. Không huyền tinh dạng này chí bảo, đối với một cái kia thế lực mà nói, đều là vô cùng coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không có vạn toàn nắm chắc, vậy sẽ không mang theo không huyền tinh, tùy tiện xuất thủ. Đụng phải Thuần Vân kiếm đế, đối với Sở Phong Miên mà nói, đã coi như là một lần vận khí tốt, về sau liên tục tìm nửa ngày, Sở Phong Miên cũng không tìm tới không huyền tinh cái bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn tìm được một viên không huyền tinh, cũng không dễ dàng, nếu là một tên tiên đế, mang theo không huyền tinh. Tại một chỗ không người chi mở ra một đường vết nứt không gian, Sở Phong Miên cũng khó có thể phát giác được. Mong muốn tìm kiếm dạng này vết nứt không gian, cần đại lượng nhân thủ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Thiên Kiếm Minh vẫn còn, ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng Thiên Kiếm Minh nhân thủ, đi tìm kiếm không gian kẽ nứt. Sở Phong Miên thở dài một tiếng, theo đệ nhất hoàng nữ phản bội chạy trốn. Thiên Kiếm Minh không phải chạy trốn tới ba đại thánh vực, hẳn là bị hủy diệt. Bất quá Thiên Kiếm Minh tại Thiên Kiếm Lĩnh các phương trong mắt, chỉ là một cái thế lực nhỏ, hẳn là sẽ không quá mức nhằm vào, rất có thể là chạy trốn tới ba đại thánh vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái kia ba vị long kiếm vệ còn chưa vẫn lạc, chính là bên trong một cái chứng minh. Chỉ tiếc hiện tại dùng người thời điểm, Sở Phong Miên lại là tìm không thấy nhân thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh như vậy hiện tại Sở Phong Miên duy nhất có thể sử dụng nhân thủ, chỉ có trong huyết trì kiếm nô. Ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, phong tỏa không gian xung quanh, ngăn cách nội bộ lực lượng ba động. Sau đó ngón tay hắn một điểm, một cỗ huyết trì chi lực ầm vang ngưng tụ, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một cái hình người. Này hình người rất nhanh ngưng tụ, trên mặt tướng mạo, bắt đầu biến sinh động như thật bắt đầu, biến thành chân ngôn tiên đế bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp qua chủ nhân, chân ngôn tiên đế đều là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây cũng là hắn trở thành kiếm nô đến nay, lần đầu tiên tới ngoại giới. Người trước thích ứng một chút, ẩn tàng tốt chính mình khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn ngay từ đầu chỉ tuyển chọn đem Tâm Kiếm Thiên Tôn mang ra, cũng là không muốn náo ra quá động tĩnh lớn tới. Bất quá bây giờ, tại cũng không đủ nhân thủ tình huống dưới, hắn cũng không có lựa chọn khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, Trần Ngôn Tiên Đế đứng ở một bên, bắt đầu quen thuộc thân thể này, đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên lại là ngón tay một điểm, một cỗ huyết trì chi lực hội tụ, biến thành một đạo mới hình người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lần này đi ra, là Diễm Ngục Chi Chủ. Hắn vậy cùng Chân Môn Tiên Đế phản ứng cùng loại, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục ngưng tụ huyết trì chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sở Phong Miên không ngừng ngưng tụ huyết trì chi lực, từng đạo hình người ở trước mặt hắn nhao nhao ngưng tụ, từng người huyết trì bên trong kiếm nô đều bị Sở Phong Miên từ huyết trì bên trong kêu đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nắm giữ cái này huyết trì bên trong, trong biển máu kia gần như vô cùng vô tận lực lượng, ngưng tụ ra những này hình người, trèo chống cái này chốt kiếm nô hành tẩu tại ngoại giới, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, 18 vị kiếm nô đều là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, cung kính nhìn về phía Sở Phong Miên, bọn hắn trên mặt mỗi người đều là lộ ra nét mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bị một mực cầm tù tại huyết trì bên trong, có thể đi ra hít thở không khí, đối với bọn hắn đã từng nhưng đều là yêu cầu xa vời sự tình. Tất cả kiếm nô bên trong, chỉ có Hỗn Thế Kiếm Ma, Sở Phong Miên không có thả hắn ra, Hỗn Thế Kiếm Ma còn đang bế quan, không có đại sự, Sở Phong Miên không có ý định quấy rầy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh dù sao Hỗn Thế Kiếm Ma, cũng là một vị kiếm nô, hắn thực lực càng mạnh, đối với Sở Phong Miên vậy càng là có lợi. Đối diện với mấy cái này kiếm nô, Sở Phong Miên cũng là không chút nào keo kiệt tăng lên bọn hắn thực lực. Lần này từ Sở Phong Miên tự tay ngưng tụ ra thân thể, đều muốn so với bọn hắn tại huyết trì bên trong tạo nên thân thể, còn muốn càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá duy nhất hạn chế, chính là bọn hắn không thể rời đi Sở Phong Miên trăm dặm khoảng cách. Nếu là rời đi trăm dặm khoảng cách, huyết trì chi lực liền hội dần dần tiêu hao, nếu là không tiến hành chiến đấu, vậy là có thể tồn tại chí ít mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mà tại Sở Phong Miên trong vòng trăm dặm lời nói, từ Sở Phong Miên thân thể huyết trì chi lực, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục cái này bọn hắn lực lượng, có thể tùy ý chiến đấu, sẽ không nhận hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.